Nhập thu tương trí cảnh, chương 21, tác thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Khả nguyên một đêm Cố Nguyệt Thịnh không tài nào chợp mắt được. Cách một lúc hắn liền mở to mắt nhìn người trong lòng có còn hay không. Đem nàng ôm chặt lại, chỉ có ôm chặt nàng mới không thể rời đi. Nhuế Thu tỉnh dậy liền thấy đôi mắt sáng của Cố Nguyệt Thịnh trước mặt. Nhất thời nàng không phản ứng kịp, sững sờ nhìn hắn. Cố Nguyệt Thịnh thấy nàng mở mắt, trên mặt không kìm nén được hiện lên ý cười, bàn tay đặt lên eo Nhuế Thu luồng vào chăn tìm kiếm bàn tay nàng đan 10 ngón tay vào nhau, giọng trầm thấp. Tỉnh rồi sao? Giọng nói hiện tại của Cố Nguyệt Thịnh cùng với giọng nói đêm qua chà đạp nàng rất giống nhau. Đột nhiên hình ảnh hoang dâm đêm qua xuất hiện ngập tràn trong đầu Nhuế Thu, cảm giác xấu hổ bủa vây lấy nàng. Nhuế Thu, Cố Nguyệt Thịnh nhìn mặt nàng hết trắng rồi lại đỏ, cho rằng chỗ kia của nàng lại đau. Buông tay nàng ra đi xuống phía dưới. Nơi này còn đau sao? Ngón tay chạm vào tiểu huyệt sưng đỏ, Nhuế Thu bị kích thích run lên, nhịn không được hét lên. Đừng chạm vào, Cố Nguyệt Thịnh áy náy. Đêm qua hắn trở thành con thú trên người Nhuế Thu như thế nào hắn là người rõ nhất. Hiện tại giọng nói của Nhuế Thu vẫn còn khàn. Cố Nguyệt Thịnh nghe lời thu tay về, dỗ dành nàng. Ta bảo Vương Đại Phu đến kê cho nàng ít thuốc bổ nhé. Nhuế Thu đẩy tay hắn ra, nhấc chăn gấm lên, làm bộ muốn ngồi dậy, từ chối hắn. Không cần, Cố Nguyệt Thịnh hoảng sợ bắt lấy tay Nhuế Thu, buột miệng hỏi. Nàng muốn đi đâu? Ta phải đi rồi. Nhuế Thu nhìn thấy bộ dạng sinh khí dồi dào của hắn đêm qua thì cũng đoán được bệnh tình hắn đã khỏe lại rồi, không bị chúng ta giống như bên ngoài đồn đãi. Nhất thời nàng không biết nên cảm thấy may mắn hay buồn bực, nàng không khống chế được sức lực, vung tay ném Cố Nguyệt Thịnh ra. Cố Nguyệt Thịnh bệnh nặng mới khỏi, công thêm việc đêm qua không ngủ bị Nhuế Thu quăng ngã trên giường. Đến khi hắn ngồi dậy, Nhuế Thu đã mặc xong quần áo muốn rời đi. Hắn bất chấp phong thái của mình hiện tại, trên người trần trụi chạy đến ngăn Nhuế Thu lại. Nhuế Thu, nàng đừng đi, đêm qua là ta không tốt, ta không nên đối xử với nàng như vậy, sau này ta sẽ không như vật nữa. Nhuế Thu đột nhiên bị thân người trần trụi của hắn xông vào tầm mắt, nàng thật sự hoảng. Toàn thân hắn không dư chút mỡ thừa nào, vì bị bệnh nên bản thân có chút nhợt nhạt, bờ vai rộng, bên trên còn có vết cào rướm máu. Còn Dương V, tê cha tấn nàng đêm qua giờ phút này còn hơi ngẩng đầu dựa hang hắn, cơ thể của hắn nhìn giống vừa ôn nhu vừa có lực. Nhuế Thu rời mắt, tiện tay túm quần áo trên giá đưa qua cho Cố Nguyệt Thịnh. Người mặc quần áo lại đi, Cố Nguyệt Thịnh nghe lời phủ thêm áo ngoài, nôn nóng lại gần trước mặt Nhuế Thu, ôm lấy nàng. Xin lỗi, nàng đừng giận, người trong lòng ngực không có chút phản ứng nào, cả người Cố Nguyệt Thịnh cứng đờ, trong lòng dâng lên vô số bất an, lui về phía sau, cẩn thận quan sát nàng. Nhuế Thu, sắc mặt Nhuế Thu tĩnh lặng, ngữ khí bình tĩnh, nàng hỏi hắn. Cố Nguyệt Thịnh, ngươi muốn ta cả đời làm nha đầu thông phòng của ngươi sao? Đến khi ta sinh con cho ngươi thì được nâng lên thành thiếp, vĩnh viễn trói buộc ta ở hậu viện của ngươi sao? Cố Nguyệt Thịnh chỉ cảm thấy máu trong người ngưng động lại, Nhuế Thu cho rằng tương lai của bọn họ sẽ như vậy. Cố Nguyệt Thịnh cố gắng nắm chặt tay mới có thể khống chế giọng nói mình không phải run rẩy. Ta nói rồi, ta sẽ cưới nàng, ta cưới nàng, là cưới nàng làm thê tử của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên hắn phá thân nàng, cùng nàng cắt nến đỏ đêm đó, lòng hắn đã tự nhủ Nhuế Thu đã là thê tử của hắn. Thình, thịch. Trái tim Nhuế Thu nhảy lên kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì sao lại muốn cưới nàng? Nàng lợi dụng hắn trộm đồ của Cố gia, khiến cho người của Cố gia chán ghét cùng cực. Hắn là người trong mộng của vô số khuê nữ ở Kim Lăng này. Nàng là tên lâu la du thủ du thực trong giang hồ coi tiền như mạng. Hai người khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc Cố Nguyệt Thịnh muốn gì đây? Đôi mắt Nhuế Thu mờ ảo nhìn hắn. Vẻ mặt kiên định của hắn làm nàng nói không nên lời. Một lúc sau Nhuế Thu khó khăn mở miệng. Cố Nguyệt Thịnh, người không thể cưới ta. Vì sao? Sao lại muốn nàng trả lời vấn đề này? Cố Nguyệt Thịnh người không rõ sao? Người không chỉ là Cố Nguyệt Thịnh. Lời đầu tiên của Nhuế Thu đã nghẹn ngào. Nàng cảm thấy quá tàn nhẫn. Cho dù là đối với hắn hay đối với nàng. Người còn là Kim Lăng Cố gia nhị công tử. Nhuế Thu một khắc cũng không thể chịu đựng bầu không khí hít thở không thông này. Nâng chân rời đi, vòng qua Cố Nguyệt Thịnh đứng chết lặng như tượng đá ở đó, đôi tay đặt trên cửa, nàng dừng lại, âm thanh không lớn nhưng đủ phá tan sự yên tĩnh trong phòng. Tỉnh lại đi, Cố Nguyệt Thịnh. Kỳ thật Nhuế Thu có rất nhiều lời muốn nói với Cố Nguyệt Thịnh, giống như chỉ có mỗi Cố Nguyệt Thịnh trước mặt mới có thể khiến nàng buông bỏ tất cả phòng ngự trong tim. Nàng muốn mắng hành vi thú tính của hắn đêm qua, nàng muốn hỏi thăm chút bệnh tình của hắn, nàng muốn nói cho Cố Nguyệt Thịnh biết nàng muốn cùng dùng bữa tối với hắn, nàng muốn tự tay làm miến cho hắn, nàng muốn xin lỗi vì đã lợi dụng hắn, nàng muốn thì thầm bên tai hắn nói với hắn là nàng thật sự rất thích hắn. Nhưng nàng chỉ có thể từ biệt hắn. Nhuế Thu nhìn tường cao mói đen của Cố gia, nơi này có Cố Nguyệt Thịnh, hắn ở viện phía nam, cũng ở trong tim của nàng. Cảnh sắc trước mắt mơ hồ, gió thổi làm nước mắt nàng rơi ra. Cố Nguyệt Thịnh, ngươi phải sống tốt, ta cũng sẽ sống tốt, ai cũng đều phải sống tốt. Ngươi làm Cố nhị công tử, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, sống cuộc sống của ngươi. Mọi thứ đều là quá khứ. Cách chương.